Đỉnh cấp thiếu niên, chương 49, giận cá chém thớt, góc truyện audio.com. Trong lòng hắn bây giờ máu đang sôi hùng hục, tức giận, ghen ghét, ngoài những điều này ra thì hắn có thể làm được gì hơn chứ? Chẳng có cái cục kẻ gì ngoài gia đình có được chút tiền tài. Hắn nghĩ rằng vào bối cảnh của mình có thể hoàn toàn đánh gục được Mỹ Na. Chèn ép đưa Mỹ Na xuống dưới bụng của mình rồi đưa đẩy cho đến khi cô vô lực cầu xin. Buông tha mới thôi, việc chưa thực hiện được thì Mỹ Na bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mẹ bắt lấy. Quần áo thì chẳng phải hàng hiệu gì, nhìn là biết thuộc dạng không có tiền, phải chăng có chút đẹp trai thì được Mỹ nhân ưa thích. Lúc này đây hắn hận bố mẹ sinh ra mình, trong lòng chửi lên chửi xuống hàng vạn. Hàng N lần không thể sinh ra mình dễ nhìn, đẹp trai hơn một chút được hay sao? Con mẹ nó, giận cá chém thớt, lúc này mắt hắn đầy sát khí, đỏ rực, không biết giận cái gì hay là giận cho bố mẹ hắn nữa. Hai mắt dã trắng nhìn người nằm gục trên bàn, một tay đang ôm eo Mỹ Na, ức chế, hắn quay sang tên đàn em của mình nhỏ giọng thì thầm gì đó. Trong mắt mơ hồ có vài tia vui vẻ. Tên đàn em này đảo mắt vài vòng quanh lớp học rồi dừng lại ở một vị trí. Từ từ đi đến đó, hình như hai mắt hắn có vấn đề. Cô, trong lớp học im ắng, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề va chậm lên sàn gạch. Không ai nói một lời, sợ khi nói ra không ai còn nguyên vẹn mà trở về nhà. Dừng lại, tên này dừng lại trước bàn có người đang gục xuống. Đứng yên, một số học sinh trong lớp mặt sợ hãi một mảnh trắng bệch. Hiển nhiên đã nếm không ít thiệt thòi trong tay người này. Một số người còn hả hê vui mừng khi thấy người bạn kia gặp nạn. Dám tán tỉnh băng mỹ nhân, kết quả chỉ có một, ăn đòn, tên kia rất nhanh nở nụ cười, dường như rất vui vẻ với kết quả do mình tạo nên này. Nếu không danh hiệu đầu gấu của hắn trong 3 năm ở đây há chẳng phải là hư vô. Nếu có vài tên không biết điều đợi khi xử lý xong tên này sẽ lại phải hoạt động gân cốt một lần nữa. Đầu gấu ở trong cái trường học này, không ai không biết, trong trường chia ra làm cái bè phái nhỏ. Đầu gấu chỉ đứng ở phía trung gian không làm cho ai hết. Bản thân hắn chỉ làm vì tiền. Dưới trướng của hắn, đàn em tuy không nhiều nhưng cũng không phải là yếu. Nhất là sự trung thành thì càng không cần nói. Người trong giang hồ gọi đó là tình nghĩa. Cách chương.